Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, đẳng cấp thế giới. Cấp S, không sai, cấp S tiềm lực đánh giá. Tứ đại thuộc tính bên trong, ngoại trừ phản ứng thần kinh đạt tới cấp S tiềm lực đánh giá. Lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng đạt tới cấp A đánh giá. Sức chịu đựng là cấp B đánh giá. Tiềm lực như thế có thể nói cũng không thua ở Hạ Thanh Giao nhiều ít. Dù là Hạ Thanh Giao được vinh dự Lưu Quang Thành bên trong mấy chục năm qua thiên phú đệ nhất nhân. Hai cái thuộc tính cơ sở đạt tới cấp S đánh giá. Còn lại hai cái cũng là cấp A đánh giá. Lục Cận tiên sinh, tại ngươi ký tên trước, ta chỗ này tại thuật lại một lần. Tần Liên Nguyệt nhẹ giúp đỡ một chút A kính dâm. Ngữ khí bên trong tràn đầy nói nghiêm túc. Tại ngươi trở thành tổng giám đốc trượng phu về sau, bản thân ngươi cũng sẽ không đạt được tập đoàn bất luận cái gì cổ phần. Cũng không thể can thiệp tập đoàn bất luận là quyết sách gì. Chỉ cần ngươi thực hiện làm một trượng phu vốn có chức trách là được rồi. Đương nhiên ngoài ra yêu cầu, tổng giám đốc đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Bao quát muội muội của ngươi tiến vào tối cao học viện. Lưu Quang học viện thâm tạo hết thảy phí tổn cùng tài nguyên. Ta minh bạch, Lục Cận gật gật đầu. Trực tiếp ký xuống hợp đồng. Thông qua thanh niên Lục Cận ký ức, hắn đã rất rõ ràng. Hạ Thanh Giao nói lên điều kiện. Có thể nói tất cả nam nhân nhóm đều tha thiết ước mơ sự tình. Không cần đi công việc. Có thể tùy tiện liền hưởng thụ được Huyễn Quang tập đoàn cung cấp các loại tài nguyên. Phải biết tại AA kỹ thuật phát triển 400 năm hiện tại. Chỉ cần có tài nguyên, hết thảy đều có thể cụ hiện hóa. Mỹ thực, cảnh đẹp. Mỹ nữ các loại, hoàn toàn có thể vượt qua so thần tiên đều muốn thoải mái thời gian. Về phần thực hiện trượng phu chức trách điểm này, ai có thể cự tuyệt? Có thể nói đây cũng là Hạ Thanh Giao tìm hắn nguyên nhân chủ yếu. Mê vụ xuất hiện 200 năm thời gian. Không biết nguyên nhân gì. Mọi người tuổi thọ phổ biến không sống tới 60 tuổi. Về phần nam tính tuổi thọ càng là thấp. Đa số đều không sống tới 45 tuổi. Nhất là tại nam tính xuất sinh xuất, không ngừng đang giảm xuống. Chỉ là 200 năm, liền để một tòa thành thị nam nữ tỷ lệ đạt tới kinh người 1:4. Cho nên một vị tiềm lực cực lớn thanh niên nam tử, tuyệt đối là phi thường khan hiếm tài nguyên. Nhất là đối với hiện tại Huyễn Quang tập đoàn. Huyễn Quang tập đoàn thời gian tồn tại đã mấy trăm năm. Nguyên bản gia tộc là phi thường khổng lồ phồn thịnh. Nhưng bởi vì mấy chục năm trước một trận biến đổi lớn, để Huyễn Quang tập đoàn chỉ còn lại Hạ Thanh Giao một cái người thừa kế. Tại không đến khi 20 tuổi đón lấy biến thành cục diện rối rắm Huyễn Quang tập đoàn, từng bước một trở thành Huyễn Quang tập đoàn trưởng khống giả. Càng là toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, ít có AA hệ thống đẳng cấp đạt tới 25 cấp cường giả. Bất quá tại Hạ Thanh Giao trở thành Huyễn Quang tập đoàn thực tế trưởng khống người về sau. Niên kỷ cũng không nhỏ. Nhìn qua chừng 20. Kỳ thật đã nhanh 24 tuổi. Ở cái thế giới này tới nói. Cái tuổi này đã rất lớn. Vì bảo trụ lớn như vậy Huyễn Quang tập đoàn. Hạ Thanh Giao cũng không thể không mau chóng tìm kiếm một vị ưu tú nam tử. Nhất là có thể để cho đời sau con cái tiềm lực cao hơn bạn lữ. Giống Lục Cận loại này không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Trong sạch vô cùng tiềm lực thanh niên. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đối thanh niên Lục Cận tới nói. Đây cũng là cải biến mình nghèo khổ sinh hoạt thời cơ. Giảm bớt mấy chục năm phấn đấu thời gian. Không cần lại để cho huynh muội hai người chỉ có thể ở tại một cái hơn 30 mét vuông trong căn. Phòng đi thuê. Mỗi ngày cũng không cần sinh hoạt tại ở gần nông vụ khu không đến 3 cây số vùng ngoại thành. Càng có thể để cho muội muội Lục Thi Tuyết tên tiểu thiên tài này tại tiến một bước. Ngoại trừ sẽ thụ một chút chỉ trích, có thể nói là hoàn mỹ nhất sinh hoạt. Phải biết Lục Thi Tuyết mặc dù ở thế giới OL đạo cụ chế tác bên trên là một cái tiểu thiên tài, hiện tại một ngày cũng liền gần 200 điểm tín dụng thu nhập. Mà vùng ngoại thành tiền thuê nhà một tháng liền cần 2.000 điểm tín dụng. Mỗi ngày ăn những cái kia hợp thành dinh dưỡng bữa ăn. Hai người một tháng cũng muốn tốn hao 2-3.000 điểm tín dụng. Mặc dù Lục Cận thỉnh thoảng cũng đi bên ngoài đi săn. Một tháng cũng có thể kiếm 3-4 ngàn điểm tín dụng. Nhiều thời điểm đạt tới 5-6 ngàn điểm tín dụng. Nhưng cũng chỉ có thể để cho hai người miễn cưỡng tại vùng ngoại thành sinh hoạt mà thôi. Muốn dọn đi tốt hơn nội thành khu sinh hoạt, cơ bản cũng là nằm mơ. Rốt cuộc thân thể tiềm lực là tiềm lực, cũng không đủ tài nguyên cùng rèn luyện. Căn bản sẽ không biến thành thực lực. Nhưng Lục Thi Tuyết lại không giống. Là chân chính đạo cụ chế tạo thiên tài. Tại không có bất kỳ cái gì tài nguyên cùng chỉ đạo tình huống dưới. Cứ thế mà nhượng chế tạo đẳng cấp đạt tới 10 cấp. Cấp bậc này thế nhưng là rất nhiều chừng 30 tuổi đạo cụ thợ chế tạo mới có thể đạt tới cấp bậc. Lục Thi Tuyết chế tạo tiềm lực có thể nói cũng không tại Lục Cận thân thể tiềm lực phía dưới. Mà lại đạo cụ chế tạo còn càng kiếm tiền. Địa vị cũng càng cao. Bất quá chế tạo đẳng cấp đạt tới 10 cấp về sau. Tăng lên độ khó cũng cùng trước 10 cấp hoàn toàn khác biệt. Cần đại lượng đạo cụ tri thức tích lũy cùng ký ức thể chờ tài liệu quý hiếm đi nếm thử chế tác. Cũng không phải là muốn tăng lên liền có thể tùy tiện tăng lên. Trước mắt toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, đạo cụ thợ chế tạo muốn lên tới 10 cấp về sau. Cũng chỉ có tiến vào Lưu Quang Học Viện bồi dưỡng. Còn có điểm trọng yếu nhất, căn cứ thanh niên Lục Cận ký ức, thế giới này AI hệ thống cấp bậc càng cao, tuổi thọ cũng sẽ càng dài. Những cái kia có thể sống đến 60 tuổi trở lên người. Cơ hồ đều là AI cấp bậc đạt tới trên 20 cấp người. AI cấp bậc không có vượt qua 10 cấp người. Phổ biến đều không sống tới 45 tuổi. Chỉ có Lục Thi Tuyết tiến vào Lưu Quang Học Viện tiến thêm một bước. Trở thành cấp 10 trở lên đạo cụ thợ chế tạo. Mới có thể để AI cấp bậc đạt tới cấp 10 trở lên. Bằng không Lục Thi Tuyết một mực tại tiểu công phường chế tác đạo cụ. Đời này chỉ sợ cũng đừng nghĩ để AI cấp bậc đạt tới cấp 10 trở lên. Cùng chỉ cần chiến đấu mạo hiểm giả thế nhưng là hoàn toàn không giống. Đáng tiếc thanh niên Lục Cận còn không có đợi đến một ngày này. Liền chết tại trong nhà mình. Mà đối với hiện tại phục sinh Lục Cận, dù là hắn là thế giới OL người chơi bản Clow Beta. Đẳng cấp từng tại Clow Beta lúc đạt tới rất nhiều người chơi bản Clow Beta đều không đạt được hệ. Thống cấp bậc 27 cấp. Về sau càng là tham dự thế giới OL hạch tâm khảo nghiệm tình huống dưới. Muốn ở cái thế giới này sống sót đi cũng không được dễ dàng như vậy. Rốt cuộc hiện tại thế giới. Cùng hắn biết thế giới đã hoàn toàn khác nhau. Nhất là bị cái kia không biết vật gì âm ảnh quái vật cho để mắt tới tình huống dưới. Hắn bây giờ căn bản bất lực phản kháng. Lựa chọn duy nhất, liền là trở thành Hạ Thanh Giao vị hôn phu. Kỳ vọng kia âm ảnh quái vật là e ngại Hạ Thanh Giao bọn họ mới rời khỏi biến mất. Lục Cận tiên sinh, đã ngươi đã là vị hôn phu của ta. Trước đó giấu giếm một ít chuyện, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Hạ Thanh Giao nhìn xem đã ký xong hợp đồng Lục Cận. Cũng có chút áy náy nói. Rất xin lỗi. Bởi vì là tập đoàn cơ mật, tại ngươi không có ký hợp đồng trước đó, ta cũng không thể nói. Bây giờ Huyễn Quang tập đoàn bên trong ta mặc dù là tổng giám đốc, bất quá tập đoàn bên trong cũng có mấy cái thực quyền đại gia tộc thanh niên nhìn chằm chằm vào vị hôn phu ta vị trí. Bao quát hiện tại, bọn hắn chỉ sợ cũng không hề từ bỏ. Về sau nói không chừng sẽ tự mình đi tiếp xúc ngươi. Đối với những người này ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý. Lấy ngươi bây giờ hạ ra địa vị, bọn hắn cũng không dám làm cái gì. Đa tạ Thanh Giao tiểu thư nhắc nhở. Lục Cận cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Gật đầu cười. Quản lý toàn bộ Lưu Quang Thành mấy triệu nhân khẩu tam đại tập đoàn một trong. Nhất là tồn tại mấy trăm năm tình huống dưới. Rất nhiều người quản lý gia tộc đã sớm thâm căn cố đế. Coi như không thể đem hạ gia kéo xuống. Cũng sẽ nghĩ biện pháp để hai nhà quan hệ tiến thêm một bước. Nếu có thể có huyết thống. Đối những gia tộc này có thể nói là tại được không qua. Về sau có cơ hội hoàn toàn có thể thay vào đó. Mà những đại gia tộc này con cái bên trong. Có lượng lớn tài nguyên cung ứng tình huống dưới. Khẳng định không thiếu ưu tú thanh niên cung cấp Hạ Thanh Giao lựa chọn. Tựa như là Lưu Quang Thành học phủ cao nhất Lưu Quang Học Viện. bên trong vượt qua 9 thành học sinh, đều là Lưu Quang Thành các lớn nổi danh gia tộc và nổi danh tập đoàn con cái. Người bình thường muốn đi vào đào tạo sâu, cho dù là có thiên phú tình huống dưới, cũng sẽ bị người bình thường cả một đời đều không kiếm được đắt đỏ học phí cho khuyên lui. Cũng bởi vì dạng này, Lưu Quang Thành bên trong vượt qua 9 thành ưu tú thanh niên, thậm chí thiên tài thanh niên, đều là đến từ các lớn nổi danh gia tộc. Nếu không phải Hạ Thanh Giao vì thủ hộ Hạ gia về sau sẽ không bị những người khác trưởng khống, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn hắn. 3 ngày sau đính hôn tiệc tối, ta sẽ để Liên Nguyệt tiếp Lục Cận tiên sinh các ngươi quá khứ. Ta sẽ không quấy rầy Lục Cận tiên sinh nghỉ ngơi. Hạ Thanh Giao nhìn xem tinh thần rất là hư nhược. Lục Cận, phảng phất tựa như là đang chiếu cố Lục Cận đồng dạng. Cũng không có tại nói chuyện nhiều. Trực tiếp mang theo Tần Liên Nguyệt cáo từ. Rời đi Lục Cận chỗ ở cái này phòng cho thuê. Đi vào một mực rừng ở cổng một cỗ phiên bản dài từ lơ lửng xe con. Chậm rãi biến mất tại cổng tặng người Lục Cận cùng Lục Thi Tuyết mắt bên trong. Ông trời thật sự là không công bằng. Lục Thi Tuyết không khỏi nhìn về phía bên cạnh Lục Cận. Ánh mắt bên trong tràn đầy ghen tị nói. Không nghĩ tới Thanh Giao tỷ xinh đẹp như vậy. Vậy mà liền dễ dàng như vậy ngươi cái này lão bạch đồ ăn. Ta quá không cam lòng. Mấy ngày nay cơm ngươi tới làm. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Cận không khỏi quay đầu nhìn về phía một mặt đáng tiếc cùng ghen ghét bộ dáng Lục Thi Tuyết. Đột nhiên có chút hoài nghi thanh niên Lục Cận cô muội muội này có phải hay không thân sinh. Tại Lục Thi Tuyết thở phì phò quay người rời đi về sau, Lục Cận cũng là khẽ cười khổ, không nghĩ tới sẽ bày ra như thế một cái muội muội. Nhìn về phía nơi xa Hạ Thanh Giao bọn người đã sớm biến mất thân ảnh, Lục Cận cũng là thật sâu thở dài một hơi. Hạ Thanh Giao mặc dù nói không sai, bất quá đối hắn hiện tại tới nói, kỳ thật có thể đi cũng chỉ có một đầu. Đó chính là tăng lên AA cấp bậc, cũng không đủ cao AA cấp bậc. Ở cái thế giới này căn bản liền không khả năng sẽ có địa vị gì. Lập tức Lục Cận liền điều ra tự thân AA số liệu cột xem xét bắt đầu. Trước đó vẫn luôn chưa kịp xem xét, ký ức bên trong AA số liệu cũng là mơ hồ vô cùng. Bây giờ cuối cùng có thời gian có thể nhìn cho kỹ tình huống của mình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.